Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, Sở Vô Địch. 2. Người này báo người tên lại có hơn 20 vị. Sở Hy Thanh nghe được đuôi lông mày khẽ nhếch, nghĩ ngợi nói lần này bí cảnh hành trình cũng thật là quần anh tập trung. Không trách Sở Mính đỉnh đầu thần ân chi ấn, sẽ biến thành màu xám. Sở Mính đối đầu những thứ này người, sợ là liền một cái cũng không có đem nắm. Các hạ cũng vẫn tính thức thời vụ, người nên chính mình có thuốc xử lý thương thế. Sở Hy Thanh không phải qua cầu rút ván hạng người. Hắn thấy người này gấp gáp vội vàng gật đầu, liền xoay người hướng về Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu hai vợ chồng phương hướng đi trở về đi. Hai vị này cùng vô tướng thần tông chúng đệ tử đều không có nhân cơ hội thu lấy cái kia hai phân linh dược thần tâm nấm, mà là nghiêm túc đứng ở tại chỗ chờ đợi hắn. Trên mặt của bọn họ hoàn toàn đều ngậm lấy chấn động, mừng rỡ, kính phục cùng kính ý. Vị này Sở sư đệ võ đạo thực sự là mạnh mẽ bá đạo không có đạo lý. Chư vị sư huynh đệ, Sở Hy Thanh ôm quyền, cái này hai phân bí dược ta hiện tại không dùng được, vì lẽ đó vẫn là trước quy củ, người trả giá cao được. Bất quá ta xuất lực nhiều nhất, một mình đến 7 thành, hy vọng mọi người đừng chê ta tham, tướng ăn khó coi. Vương Hy Trúc nghe vậy vẻ mặt rung lên, nghiêm nghị đáp lễ, sư đệ nói đùa rồi. Hôm nay cái này hai cây thần tâm nấm là sư đệ dốc hết sức bắt xuống, vốn là nên thuộc về sư đệ tất cả, chúng ta há có thể mặt dày từ sư đệ trong bát của ngươi đào ăn. Còn lại rất nhiều vô tướng thần tông đồng môn cũng dồn dập nói khước từ, bọn họ đồng dạng không muốn phân số tiền kia, cho rằng nhận lấy thì ngại. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười, ai nói các vị không xuất lực, vừa nãy không là các ngươi tử chiến không lùi, cái này linh dược sớm đã bị Huyết Bức Sơn hoặc là Vô Thượng Huyền Tông người hái đi, mà lại thiên tài địa bảo, thấy người có phần liền như thế định, bằng không ta liền đem hai cây thần tâm nấm phá hủy, miễn thương đồng môn nghĩa khí. Ngoài ra Sở mỗ còn có một chuyện muốn xin mọi người hỗ trợ. Các ngươi giúp ta thu thập một thoáng mấy người này trên thân pháp khí, bọc hành lý, việc này thật phiền toái. Hắn tư thái lời nói đều leng keng bá khí, khí thế nói 102. Vương Hy Trúc cùng Tiết Đình Hữu nhìn nhau một chút, đều trong lòng biết lại cự tuyệt, liền có vẻ lập dị. Sở sư đệ làm người hào phóng, bọn họ cũng không hàm hồ. Ngày sau ở trong sư môn, bọn họ cực lực giúp đỡ chính là. Tiết Đình Hữu lập tức liền ôm quyền, cái này hai cây thần tâm nấm phẩm chất thượng giai, hai vợ chồng ta nguyện ra 65 vạn lượng ma ngân một phần, bắt xuống cái này hai phân bí dược chủ tài. Mọi người nghe vậy không khỏi hơi gật đầu. Cặp vợ chồng này ra giá cả đã tiếp cận giá thị trường. Ngũ phẩm bí dược nhất định phải phối hợp giá cả đắt giá đặc thù pháp khí mới có thể bảo tồn. Trên thị trường rất khó nhìn đến. Bất quá Bắc Địa Đông Đảo cường đại săn bắn đoàn dẫn người đi trung thổ cùng bí cảnh tìm kiếm bí dược, cũng chính là cái giá này. Vương Hy Trúc trên người liền mang theo ngân phiếu, mọi người cùng nhau phân tiền, liền bắt đầu giúp Sở Hy Thanh thu thập trên những thi thể này pháp khí cùng bọc hành lý. Vương Hy Trúc cũng động thủ hỗ trợ, bên cạnh nàng Tiết Đình Hữu thì lại cảm khái nói, không trách phía trên chư vị trưởng lão càng coi trọng Sở sư đệ, không nghĩ tới Sở sư đệ võ đạo càng cường tuyệt đến đây, tựa như thiết trầm chu nhân vật như vậy, càng cũng có thể cắt rau gọt dưa giống như chém giết. Ta hoài nghi ngày xưa Bá Võ Vương ở cái này tu vị thời điểm cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên phú của hắn, ngộ tính, làm người, bên nào không vứt ra Sở Mính mấy con phố. Then chốt vị này vẫn là người mình. Vương Hy Trúc cũng hơi gật đầu. Xác thực mạnh hơn Sở Mính vô số. Tựa như người như hắn, tương lai mới có thể chống đến lên vô tướng thần tông môn đình. Có người nói hắn là Sở Nhất Đao, nhưng ta cảm thấy vô địch hai chữ thích hợp hơn hắn. Chỉ có đáng tiếc chính là, sư đệ là Bạch Hổ huyết mạch, nếu như Sở Hy Thanh nắm giữ chính là Nhai Tý chi huyết. Hôm nay hắn đao, nhất định càng mạnh 3 phân. Vậy cũng có tư cách tu thành thần ý xúc tử đao tầng thứ nhất. Ta không tin sư đệ như vậy thiên tư, vẫn chưa thể tu thành một môn thánh truyền. Mà lại ta nghe nói, Tiết Đình Hữu lặng lẽ hạ thấp giọng, tông môn chính đang tại chung quanh siêu tầm, cho hắn cầu mua thiên địa căn đây. Vương Hy Trúc nghe vậy thì lại lặng lẽ không nói. Nàng tự nhiên hy vọng sư môn tìm được thiên địa căn do sở sư đệ kế thừa thần ý xúc tử đao. Tựa như sở mính người như vậy, căn bản liền không dựa dẫm được. Vấn đề là loại này thiên tài địa bảo đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tại nhân thế. Có người nói nó chỉ có thể sinh ra từ tại siêu phẩm thần thi, mà lại sinh trưởng điều kiện dị thường hà khắc. Lúc này nàng thần sắc hơi động, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng nhìn sang. Vương Hy Trúc trông thấy Sở Hy Thanh chính đứng sững ở cách đó không xa, hai tay kết ra một cái kỳ quái dấu tay. Sở sư đệ đây là đang làm gì? Này thật giống là thần ân chiến ấn. Là thần ân chiến ấn. Sở sư đệ hẳn là ở hướng về người nào khởi xướng thần ân lôi chiến. Tiết Đình Hữu nói tới chỗ này, vẻ mặt hơi động, đã rõ ràng Sở Hy Thanh vì sao phải hỏi dò những người kia tên. Hắn không khỏi một tiếng cảm thán, sở sư đệ phong cách hành sự, thực sự là bá đạo ác liệt, sung mãn không thể chống đỡ. Vương Hy Trúc nghĩ ngợi nói tựa như sở sư đệ như vậy võ đạo, như vậy năng lực, tự nhiên đến lộ hết ra sự sắc bén, như là lưỡi đao ác liệt mới là. Hắn có thể quét ngang tất cả, làm sao cần ẩn nhẫn. Liền không biết đón lấy là ai xui xẻo như vậy. Nhận được Sở Hy Thanh thần ân lôi chiến, Sở Hy Thanh chính đang khiêu chiến dục giới đệ lục thiên huyền vô thượng, tiến vào thời gian bí cảnh võ tu. Không chỉ mỗi tháng nhất định phải tiếp thu một lần thần ân lôi chiến, đồng thời còn có thể hướng về người khác khởi xướng một tràng thần ân lôi chiến. Khiêu chiến có thể lấy vô số lần, mãi đến tận có người ứng chiến mới thôi. Trước Sở Hy Thanh là không biết những thứ này tiến vào bí cảnh siêu thiên kêu họ tên, vì lẽ đó không dùng. Hiện tại là tốt rồi. Cái này hai mươi mấy tương lai thiên trụ, hắn chuẩn bị từng cái luân đi qua. Hắn lựa chọn hàng đầu chính là dục giới đệ lục thiên huyền vô thượng, chỉ vì người này cũng là thần tú thập kiệt đao một trong. Là thần tú thập kiệt đao thứ hai tịch, Thanh Vân tổng bảng thứ 42 vị. Then chốt là cái vị này tên, vừa nghe chính là cao thủ. Sở Hy Thanh đợi đại khái 10 cái hô hấp, liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Dưới chân một hụt, khắp toàn thân xuất hiện lần nữa không trọng. Đồng thời một nguồn sức mạnh lôi kéo, đem hắn kéo kéo hướng về không biết phương hướng. Giây lát sau, Sở Hy Thanh phát hiện mình đứng thẳng ở một cái cực lớn hình tròn trên đài đá. Vẫn là tòa kia tạo hình cổ điển thô lỗ bệ đá. Đường kính đem gần trăm trượng, chu vi dựng đứng 3,600 căn cực lớn cột đá. Phảng phất lồng thú giống như đem cái này bệ đá bao phủ ở bên trong. Sở Hy Thanh đầu tiên nhìn hướng về đối diện, nhưng không có nhìn thấy người. Trong lòng hắn hiểu rõ, xem ra khởi xướng khiêu chiến một phương sẽ trước tiên tiến vào võ đài. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên xuất hiện ở chỗ này tích rộng lớn bệ đá trên. Người này không thẹn với huyền vô thượng tên. Hắn khuôn mặt xinh đẹp thanh tuyền, một thân trên dưới huyền ý tràn trề. Làm người giật mình chính là, người này quanh người còn quấn quanh một cái có 9 đầu huyết xà. Hướng về Sở Hy Thanh phương hướng phun ra xà tín. Mà đạo nhất phẩm thần tông, dục giới đệ lục thiên là tu pháp tướng làm chủ. Cái gọi là pháp tướng, chính là chỉ chư pháp hình ảnh hình, có thể lấy coi làm đao ý hóa hình tăng mạnh bản, cũng có thể coi là võ tu bản nghĩ vật hóa hình. Dục giới đệ lục thiên, vạn ma thần tướng đại pháp, có thể lấy hóa ra vạn loại yêu ma pháp tướng, đem luyện thành nguyên thần thứ hai, phi thường thần kỳ, huyền vô thượng pháp tướng, chính là một con ma xà tương liễu. Huyền vô thượng hiện thân sau khi, liền ngậm lấy mấy phần kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh. Thú vị, không nghĩ tới huyền mỗ lại có thể nhận được ngươi thần ân lôi chiến. Sở Hy Thanh ngươi can đảm lắm. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. thu hồi đánh giá ánh mắt, ít nói phí lời, trực tiếp bắt đầu đi. Huyền vô thượng nghe vậy cười đắc ý, người nếu vội vã không nhịn nổi nghĩ muốn chịu chết, vậy ta ngại gì tác thành. Hắn vốn là vì Sở Mính cùng Sở Hy Thanh đầu người tiến vào bí cảnh. Bất quá Huyền vô thượng trong mắt nơi sâu xa, lại hiện ra mấy phần cảnh giác cùng phòng bị. Đối phương có can đảm hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, khẳng định là có nhất định sức lực. Huyền vô thượng tuy rằng tự tin, lại không tự đại, càng sẽ không ở liều mạng tranh đấu bên trong bất cần bất cần. Hắn sẽ dùng chính mình sở hữu thực lực ứng chiến người này. Đúng vào lúc này, trên bầu trời rớt xuống cực lớn chiến phủ. Ngay khi 10 cái hô hấp sau, cái kia chiến phủ rơi rụng ở mặt đất. Phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, nhấc lên ngập trời bụi mù. Huyền vô thượng lúc này lắc mình lui về phía sau, lấy trường đao phong tại trước ngực. Cùng lúc đó, hắn tương liễu pháp tướng đồng thời hiện ra, mở rộng ra 9 viên đầu rắn, hướng về kẻ địch cắn xé. Hắn nghĩ ổn một tay, xem trước một chút Sở Hy Thanh nền tảng làm sao. Sở Hy Thanh bóng người thì lại ở phủ rơi xuống thời khắc, liền nhanh như sấm đánh hướng phía trước trùng kích. Hắn đón cái kia khổng lồ tương liễu pháp tướng, mày may không sợ. Sở Hy Thanh sau lưng hiện ra nhai tí cự thú, đã rít lên một tiếng, cùng cái kia tương liễu cự thú cắn xé quấn quýt lấy nhau. Cái này nhai tí cự thú tuy rằng không phải pháp tướng, có thể Sở Hy Thanh thần ý cường độ cũng đã là bình thường võ tu mấy chục lần. Chiến lực không chỉ vượt qua tại tương liễu cự thú một bậc, thậm chí còn có thể phản xạ đối phương thần niệm xung kích. Cự xà cắn xé, cùng lúc đó, Sở Hy Thanh người đã như khói như sương tập lược đến Huyền vô thượng trước người. Sạc, đây là thần phong minh kính đao rút đao thức, không huyệt lai phong, không giống chính là Sở Hy Thanh, ở đao thức bên trong hòa vào bí pháp vô cực trảm. Huyền vô thượng đã lòng sinh hồi hộp. Hắn phát hiện mình không chỉ không nhìn thấy Sở Hy Thanh đao, cũng nhận biết không được hắn người. Trước mắt người này, dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn càng mạnh hơn gấp 10 lần. Huyền vô thượng cực lực lùi về sau, nghĩ muốn kéo dài khoảng cách. Bất quá Huyền vô thượng vừa mới lui ra 3 bước, một đạo màu trắng ngọc ánh đao cũng đã ở trước mắt hắn thoáng hiện. Cái này một đao từ bên trái chênh chách bổ tới, một đao liền bổ ra Huyền vô thượng đỉnh đầu, mãi đến tận cổ. Sở Hy Thanh khống chế đao cực kỳ tinh chuẩn, trực tiếp cổ mới thôi. Hắn sợ thương tổn được Huyền vô thượng trên người cái này pháp bảo, thương tổn được cái này chất lượng thượng thừa ngũ phẩm ma khí. Sở Hy Thanh thu đao vào vỏ, đồng thời lại thầm cảm thấy khổ não. Cái này vô cực trảm thực sự quá dùng tốt, hắn sợ sau này mình sẽ nuôi thành ỷ lại. Bất luận đối thủ như thế nào, một chiêu vô cực trảm liền có thể giải quyết, phương diện khác năng lực có thể thoái hóa. Sau đó Sở Hy Thanh lại đi trước mắt mình hư huyễn màn ảnh nhìn sang. Hắn muốn nhìn một chút chính mình huyết nguyên điểm tăng bao nhiêu. Hết chương.